theo lời của hắn chẳng lẽ là vừa vặn với điều tôi đang nghĩ sao? Suy nghĩ của editor, chép này dài quá bà con ạ, dừng mờ chép này thể hiện trình và độ oai oai. Tự sướng chỗ chị nhã, em thích chị, em cũng bó tay chị rồi. Spoil chép sau, PG 17, cách chương.